Chương 5. 0078 vong xuyên khói như lên trời. Vấn đề lớn đi. Long Hương vận trận trắng mắt, nhịn không được nói, ngươi biết cái gì? Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện đi vong xuyên. Giống như những phàm nhân này, căn bản là không có cách tiến vào chúng ta vong xuyên giới vực. Tiểu Mục Sĩ mắt nhìn một chút nàng, người sau tức giận xông nàng phất phất tay, nói nhiều như vậy vô dụng, tóm lại ngươi đi liền biết được. Long Hồi lần này thật không có phản bác muội muội mình, hướng về phía Kiều Mục gật đầu nói, đúng là như thế. Phàm nhân muốn đi vào vòng xuyên, rất khó. Coi như tộc trưởng mở một mặt lưới, đồng ý cấp cho thông hành lệnh cho bọn hắn, nhưng lấy những phàm nhân này thân thể điều kiện, muốn đi vào vòng xuyên còn cần một loại pháp bảo. Long Hồi nhún vai một cái nói, rất khó chiếm được. Long Hương vận lần nữa gật đầu, người tu bình thường muốn đi vào vòng xuyên đã hết khó khăn. Ngươi còn vọng tưởng mang một đám phàm nhân vào trong không có khả năng. Khó như lên trời. Tiêu Mục Diện không biểu lộ hỏi nói, dùng trí vật phù dẫn bọn hắn vào trong, có gì khó khăn chỗ bọn họ là không thể xuống nước đâu, vẫn là không thể thông qua vong xuyên giới vực, tất cả đều ngốc trong trí vật phù, còn có thể có vấn đề gì lấy cớ mà thôi, căn bản chính là không nghĩ tiếp nhận những phiền toái này ngư dân. Long Hồi, Long Hương vẫn im lặng ngưng nghẹn, ngơ ngác nhìn nàng nửa ngày. Mới có hơi khí cấp bại phôi nói, tóm lại liền là không được. Lão phụ gặp bọn họ sẽ phải cãi lộn, vội vàng ở một bên khuyên nói, các vị chớ cần là lao bà tử đám người chuyện cãi vã. Như, nếu là có thể đem đảo sau những cái kia tà vật cho khứ chứ mất, vậy, có lẽ chúng ta còn là có thể ở đây đảo tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Các ngươi này đảo nguồn nước đã bị phá hư, căn bản không có khả năng lại tiếp tục ở lại đây. Tiêu Mục nghiêm mặt nhìn về phía cái kia bà tử, ngươi đừng quản, ngươi đi trước triệu tập người. Đúng, đúng. Lão bà tử run rẩy đứng dậy. Tiêu Mục kêu một tiếng, để Phượng Trường Phi nâng đỡ Lao Thái Thái đi gọi người. Long Hương vận hầm hừ trừng mắt tiền nhân, ngươi ngược lại là quen sẽ làm người tốt. Ngươi có biết kể từ trong hải vực thi độc chạy trốn, sinh tồn hoàn cảnh càng phát ra ác liệt sau, chúng ta đã bị bức di chuyển đến vong xuyên phía nam, an phận ở một góc. Bây giờ tộc nhân của mình, sinh tồn đều không dễ, còn muốn đi chiếu cố những thứ này vướng chân vướng tay người bình thường ngươi nghĩ như thế nào ngươi? Hương vận. Long Hồi giật hạ tay của nàng, chuyển mà nhìn phía Kiều Mục nói, biểu muội, Hương vận lời nói, đích thật là sự thật. Hơn nữa, vong xuyên xác thực không thích hợp nhân loại bình thường ở lại, ngươi đi liền có thể minh bạch. Long Hồi hảo ngôn khuyên bảo nói, không bằng dạng này, biểu muội, ta phái người đem bọn hắn đưa ra hải vực. Đi phụ cận thành trì ngủ lại. Chỉ là Long Hồi nhìn Kiều Mục một chút nói, cờ ơn nở đem chiếc này thuyền hàng lưu cho bọn hắn. Về sau lộ trình, còn phải dựa biểu mội ho khan xích tiêu thương lãng, ngươi xem coi thế nào. Long Hương vận ánh mắt sáng lên, trông mong xem xét Kiều Mục một chút. Con hàng này thuyền nàng thật sự là chịu đủ a. Hôm qua cái ngủ được nàng cánh tay đùi đều mẹ nó đau bớt nhức đến muốn mạng còn không bằng ngủ tiểu mặt than ra chút sập, sạch sẽ rành mạch không nói. Phía trên cửa hàng đầu trang đông, thư thư phục phục một đêm liền đi qua, cái gì đều không cần mỏ mẫm quan tâm chính là, có thể hay không thu phí. Long Hồi yếu ớt hỏi một câu. Thấy Kiều Kiều đại nhân một chút nghiêng mắt nhìn đến, bận bịu lại nói, hoặc là thiếu thu chút cũng thành. Dù sao bọn họ đây là bởi vì phải làm cho tốt chuyện, mới nghĩ trưng dụng Kiều Kiều đại nhân thuyền, nếu như còn phải tự trả tiền bỏ tiền, món tiền khổng lồ thuê xích tiêu thương lãng. Cái kia cũng quá vô tội đi.